Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thần kỳ tảng đá. Chương 201, thần kỳ tảng đá, đúng đấy. Đáng tiếc ngươi vừa nãy trở về chướng bồng sớm, không phải vậy chắc là phải bị vừa nãy cảnh sắc hấp dẫn đến đây. Hoàng Y Liên vừa nói như thế, nhất thời liền làm nổi lên Lý Thiến Nhu hứng thú, cũng trực tiếp đem vừa còn muốn phải tìm Lạc Phong cho bỏ vào sau đầu. Có người nói ở này thủy triều đến thời điểm, ước nguyện vọng còn có thể bị thực hiện đây. Vừa ta liền cho phép một nguyện vọng, hy vọng có thể sớm chút thực hiện đi. Nhìn trên mặt mang theo một chút mê gái dạng Lý Thiến Nhu, Hoàng Y Liên khóe miệng nhất thời liền hơi vừa kéo. Sau đó nỗ lực gượng cười nói, cái kia, Lý lão sư, ta trước hết đi nhà cầu. Thời gian như vậy không còn sớm, người cũng phải đi ngủ sớm một chút a. Sau đó Hoàng Y Liên liền đi ra phía ngoài, nàng cũng thật là không cách nào nhìn thẳng phạm vào mê gái Lý lão sư. Tỏa ra ánh sáng màu xanh thủy triều, kéo dài thời gian xác thực là rất ngắn, không tới 2 phút. Cũng đã biến mất, mà sau đó những kia người quan sát cũng đều dồn dập rời đi. Nguyên bản trong đêm đen còn người người nhốn nháo bãi biển. Đảo mắt liền hết rồi. Trong đêm tối, ảm đạm dưới ánh sao, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút đi tới một mảnh đá ngầm bên. Đạo nhân ảnh này, chính là tìm cái kia thần bí năng lượng lại đây Lạc Phong. Tuy rằng màu xanh thủy triều đã biến mất rồi, theo biến mất còn có vừa nãy cái kia cỗ năng lượng. Nhưng Lạc Phong có thể căn cứ mới vừa mới năng lượng, tìm tới vị trí cụ thể vị trí, tìm một khối đá ngầm. Lạc Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, liền vững vàng lập ở bên trên, sau đó hơi nheo mắt lại. Nếu như là ở ban ngày nhìn kỹ, liền không khó phát hiện nguyên bản Lạc Phong cái kia con ngươi màu đen, giờ khắc này bị nồng nặc màu vàng sậm thay thế, lại như là ở phía trên quét một tầng kim phấn, thật giống mắt vàng chói lửa như thế. Lạc Phong ánh mắt bắt đầu ở trên mặt biển quét hình lên. Nhưng hắn tới lui lui quét hình một hồi lâu, nhưng vẫn không có phát hiện vừa nãy cái kia cỗ năng lượng. Cũng thật là kỳ quái. Thu hồi chính mình năng lượng, Lạc Phong không nhịn được hay dùng tay nâng cằm một mặt suy nghĩ dáng dấp. Vừa nãy cái kia cỗ năng lượng rõ ràng chính là từ vùng biển này tản mát ra. Chẳng lẽ còn có thể thành tinh, tự mình di động hay sao? Vẫn là nói, cái kia cỗ năng lượng là người vì là. Nhưng rất nhanh, Lạc Phong lại vặn chặt lông mày, như cái kia cỗ năng lượng thực sự là người vì là. Thì tại sao muốn ở mỗi tháng cuối tháng buổi tối, lại nơi này trình diễn tình cảnh như vậy, chính là vì cảm thấy chơi vui có thể hấp dẫn người. Lạc Phong thực sự là không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tại sao. Nhưng mà ngay ở Lạc Phong rảo hết não chấp suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên tâm có lay động, ánh mắt như thần nhìn về phía một bên. Ai? Bạch! Vang lên người động. Trong nháy mắt tiếp theo Lạc Phong thân thể cũng đã biến mất ở trên đá ngầm. Xuất hiện ở khoảng cách cái kia đá ngầm mấy chục mét ở ngoài trên bờ cát diện. Nồng đậm trong bóng đêm, hắn chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen chợt lóe lên. Người bí ẩn kia tốc độ rất nhanh. Sắp tới liền Lạc Phong đều không có cụ thể nhìn rõ ràng người kia thân hình. Lạc Phong cả kinh, như vậy thân thủ, quyết không kém chính mình. Nhưng người bí ẩn kia lại đến tột cùng là ai? Cũng là bởi vì cái kia thần bí năng lượng mà xuất hiện. Vẫn là thần bí năng lượng chính là người bí ẩn này phát ra. Lạc Phong đứng tại chỗ, cũng không có đuổi tới, chỉ là vặn chặt lông mày. Hắn cũng không biết vì sao lại ở đây đột nhiên xuất hiện một người bí ẩn. Bạch, cũng vừa lúc đó, Lạc Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía trước mặt biển, chợt không hề do dự chút nào. Thân hình ở hai cái trong ánh lấp lánh, cũng đã đến trên mặt biển. Nhưng mà thần kỳ chính là, Lạc Phong là đứng nước biển mặt trên, lại như là võ hiệp điện ảnh bên trong khinh công như thế. Cả người vững vàng đứng ở phía trên, Lạc Phong cúi đầu, nhìn mình dưới chân nước biển, cũng bởi vì buổi tối gió biển, có nhẹ nhàng sóng biển. Thế nhưng khi này chút nước biển muốn đánh đến Lạc Phong trên người thời điểm, đều sẽ bị một tầng không nhìn thấy năng lượng cho cản lại. May mà này không thể tưởng tượng nổi một màn là phát sinh ở không có một bóng người trên mặt biển. Không phải vậy bị người gặp được, nhất định phải cho rằng là chính mình quái đản. Lạc Phong con mắt, thật giống có thể nhìn thấu này đủ có sâu mấy chục mét nước biển. Nhìn thấy nước biển phía dưới đồ vật, qua sau khi, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Sau đó hai tay bắt đầu ở chính mình trước ngực ngưng tụ thành một phức tạp dấu tay. Bạch, sau một khắc, Lạc Phong vung ra chính mình hai tay, đánh vào trên mặt biển. Sau đó lại một màn chuyện thần kỳ phát sinh, nguyên bản còn không hề dị thường nước biển bởi vì Lạc Phong động tác. Nhất thời phát sinh kịch liệt biến hóa, đầu tiên là một nho nhỏ vòng xoáy hình thành đi ra. Sau đó vòng xoáy này bắt đầu chậm rãi mở rộng, mãi đến tận khoét đến có thể hoàn toàn chứa được một người thời điểm, mới xem như là ngừng lại. Nói cũng kỳ quái, chu vi nước biển nhìn qua như là đều ở hướng về vòng xoáy này bên trong điên cuồng tuôn tới. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra, trên thực tế chỉ là nước biển ở chuyển động trong quá trình hình thành vòng xoáy này. Mà cũng không có nước biển hướng về trong nước xoáy tràn vào đi. Loại này điều khiển nước thủ đoạn, mặc dù là thủy hệ dị năng giả, không tới cấp S trở lên, đều là căn bản không làm nổi. Nhưng Lạc Phong lại có thể bắt vào tay, ung dung triển khai mà ra. Ở Lạc Phong hết sức sự khống chế, hắn thật giống đứng một ẩn hình thang máy mặt trên. Thân thể chậm rãi từ vòng xoáy bên trong hướng về đáy biển phương hướng hạ xuống đi. Hắn giảm xuống tốc độ không tính nhanh cũng không tính chậm. Khoảng chừng mười mấy giây thời gian, liền hạ xuống hơn 10 mét thâm đáy biển. Mà Lạc Phong ánh mắt, nhưng là ở chăm chú nhìn chằm chằm đáy biển một hạt cát. Hắn ngồi xổm xuống thân thể, động tác rất nhẹ dùng tay bào lại mềm mại hạt cát. Theo động tác của hắn, một tia hào quang màu xanh từ hạt cát phía dưới tán phát ra. Một khối so với nắm đấm không nhỏ hơn là mấy màu xanh hòn đá xuất hiện ở Lạc Phong trong tay. Nhìn cái hòn đá này, Lạc Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trước phát giác đến thần bí năng lượng, chính là cái này thần kỳ tảng đá tản mát ra. Nhìn khối đá này, Lạc Phong tuy rằng rất tò mò này đến tột cùng là món đồ gì. Bất quá cũng biết, ở này đáy biển bên trong cũng không phải một rất tốt nghiên cứu nơi. Sau 5 phút, Lạc Phong trở lại cắm trại địa, liếc nhìn trên đất còn có lưu lại ngọn lửa lửa trại. Lạc Phong biết hẳn là tất cả mọi người ngủ. Sau đó hắn trở về trong lều của chính mình. Lạc Phong không có mở đèn, trực tiếp đem cái kia màu xanh tảng đá lấy ra. Ở đen kịt trong lều, tảng đá thật giống như là một viên dạ minh châu, tỏa ra yếu ớt hào quang màu xanh. Ở bình tĩnh quan sát dưới, Lạc Phong thậm chí có thể nhìn thấy tảng đá kia thật giống là có chút trong suốt. Mà ở khối đá này bên trong, còn có này thật giống là chất lỏng như thế đồ vật đang chậm chậm lưu động. Nguồn năng lượng này, Lạc Phong nhíu mày, trong lòng nhưng là lặng lẽ có một dự định, cũng không biết khối đá này bên trong năng lượng, mình có thể không có thể hấp thu đi. Ý nghĩ này từ khi Lạc Phong trong đầu một đời sau khi ra ngoài, liền cũng lại lái đi không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.